U Minh Trinh Thám, chương 453, B, đòi hỏi linh hồn. Góc truyện audio.com, chấm, vậy thì thế nào, Lilith không thèm để ý nói. Chỉ cần ta cao hứng thì tốt rồi, quản nhiều như vậy để làm chi. Nhưng Lilith điện hạ, ngài có nghĩ tới hay không? Trước khi Minh Diệu tiên sinh chết cũng đã giúp ngài đại ân. Vẻ mặt quỷ sai nghiêm túc nói. Ngài làm như vậy tựa hồ có chút. Ha ha ha, hèn ngươi thật sự thú vị. Lilith nhìn chằm chằm vào mặt quỷ sai chốc lát. Đột nhiên nở nụ cười. Tựa hồ ngươi, à, ta chỉ là một người dẫn đường hoàng tuyền chuyên nghiệp. Muốn cung cấp ra một lời đề nghị hợp lý mà thôi. Có chịu tiếp nhận hay không đương nhiên là phải xem ý tứ của ngài. Quỷ sai cắt ngang câu nói của Lilith. Ngài cũng biết công ty chúng ta có quy định. Làm nhân viên ta đương nhiên cần phải tuân thủ. Chiếu theo ý tứ của ngươi mà nói. Nếu như Minh Diệu đã chết thì linh hồn của hắn phải giao cho ngươi mang về công ty. Tiến hành nghi thức chuyển thế. Đúng không? Lilith cười nói. Nhưng nếu như hắn chưa chết. Như vậy ngươi cũng không cần phải dẫn linh hồn hắn rời đi rồi. Chính là như vậy, quỷ sai gật đầu, nhưng hắn chỉ vào quang cầu trong tay Ali, cùng thân thể Minh Diệu đang nằm trong vũng máu dưới đất nói. Nhưng theo bộ dạng hiện tại mà xem, tựa hồ Minh Diệu tiên sinh đã hoàn toàn chết đi, ai nói hắn đã chết, Lilith thản nhiên nói, linh hồn rời khỏi thân thể, cũng không thể chứng minh hắn đã chết. Cũng có thể chỉ là linh hồn xuất khiếu đơn thuần mà thôi. Các ngươi có quy định nào nói sau khi linh hồn rời đi thân thể thì được xem là chết hay sao? Vậy thì thật không có. Quỷ sai có chút khó xử nói. Nhưng theo bộ dạng hiện tại mà xem, linh hồn của Minh Diệu tiên sinh tựa hồ không còn cách nào quay trở về trong thân thể của mình mất rồi. Như vậy có thể xem như hắn thật sự đã chết. Ai nói linh hồn của hắn trở về không được? Lilith nói, chỉ cần ta nguyện ý, ta tùy thời đều có thể làm cho linh hồn của hắn trở về. Chỉ là hiện tại ta chưa thích làm vậy mà thôi. Như thế nào, chẳng lẽ công ty của các ngươi còn có quy định thời gian bao lâu sau khi linh hồn rời đi thân thể thì có thể qua loa nhận thức là người kia đã tử vong sao? Vậy thì cũng không có. Có rất nhiều người sống đời sống thực vật trong bệnh viện nhờ vào dụng cụ duy trì sinh mạng. Tuy rằng linh hồn đã không còn ở trong thân thể, nhưng theo ý nào đó mà nói họ vẫn còn sống. Nếu thân thể còn sống, công ty chúng tôi tự nhiên sẽ không lấy đi linh hồn rời khỏi thân thể. Phòng ngừa có ngày nào đó sẽ có chuyện linh hồn quay trở về tỉnh lại quỷ sai lại chỉ lên thân thể Minh Diệu trên mặt đất. Nhưng thân thể đã vỡ tan thế này, dù cho linh hồn có thể quay về, chỉ sợ sẽ chết trong nháy mắt đi, dù sao thân thể không còn có nhịp tim, tim đập sao, loại đồ vật đó thật quá dễ dàng. Lilith đi tới bên cạnh thân thể Minh Diệu, ngồi xổm người xuống, dùng một bàn tay ôm bình chứa trong suốt, mà tay kia đem thân thể nằm sấp dưới sàn của Minh Diệu lật ngược lại. Phốc suy một thanh âm vang lên. Bàn tay trái trắng muốt của Lilith cắm thẳng vào lồng ngực Minh Diệu. Nàng mở ra lồng ngực hắn, lộ ra quả tim, ngươi tới mà xem, trái tim của hắn rõ ràng vẫn còn đang nhảy lên đây. Lilith dùng bàn tay không ngừng nắn bóp trái tim của Minh Diệu đã sớm không còn nhịp đập. Nhìn quỷ sai nói, nếu như nói nhìn trái tim không còn nhảy mà phán đoán sống chết của một người. Như vậy mà nói hắn cũng không tính là người đã chết đi. Việc này mặc dù là phạm quy, nhưng hẳn là không tính đi. Quỷ sai dùng tay lau mồ hôi trán, không hổ là nữ ác ma. Sự tình gì cũng làm ra được. Trong lòng hắn không nhịn được thầm nghĩ. Dùng tay mạnh mẽ co bóp trái tim có tính là trái tim còn đang nhảy lên sao? Loại chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có nữ ác ma mới làm ra. Nói như vậy, thân thể của Minh Diệu tiên sinh vẫn còn sống, chỉ là linh hồn tạm thời ly khai thân thể mà thôi. Về phần khi nào linh hồn của hắn có thể trở lại thân thể hắn, phải xem tâm tình của Lilith điện hạ, chuyện này có thể xem là thế đi. Quỷ sai trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, toàn bộ câu chuyện ngươi đều nhìn thấy được, chủ yếu chính là như thế. làm sao định nghĩa loại chuyện này là quyền của ngươi? Lilith thản nhiên nhún vai. Nói như vậy công ty chúng ta đích xác tạm thời còn chưa có tư cách thu lại linh hồn của Minh Diệu tiên sinh. Quỷ sai gật đầu nói. Chuyện này tôi sẽ trở về báo cáo chi tiết với cao tầng công ty. Đã quấy rầy, Lilith điện hạ, ân, đi nhanh đi, Lilith khoát tay, không cần quay lại làm gì. Chấm, tôi chỉ muốn hỏi thăm một câu lấy tư cách riêng tư. Một trận bạch sắc quang mang hiện lên. Trong không khí hiện ra một quang quyển sáng ngời. Quỷ sai vừa bước một chân vào trong quang quyển. Tựa hồ chợt nghĩ tới điều gì. Quay đầu nhìn Lilith nói. Linh hồn của Minh Diệu tiên sinh thật sự có thể quay về trong thân thể sao? Dù sao thân thể hắn câu nói còn lại quỷ sai cũng không nói ra miệng. Thân thể Minh Diệu hiện tại đã xem như bị vỡ nát. Mạch máu cùng gân mạch toàn thân đều bị đứt vỡ. Máu đã chảy sạch sẽ, mà xương sườn trước ngực cũng bị Lilith chặt đứt. Thân thể hắn hiện tại hoàn toàn có thể dùng từ rách tung tóe để mà hình dung. A, ta cam đoan, Lilith gật đầu, dù sao ta thiếu người kia một nhân tình, mà con người của ta ghét nhất là thiếu nhân tình của người khác. Ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho hắn. Vậy là tốt rồi, quỷ sai gật đầu, chuyện đã trải qua ta sẽ chi tiết phản ứng lại cao tầng của công ty. Như vậy ta xin cáo từ trước, đi nhanh đi, vô nghĩa nhiều như vậy. Lilith không kiên nhẫn nói, những kẻ làm hành nghiệp phục vụ như các ngươi, có đôi khi thật sự là phiền nha. Ha ha, là bệnh nghề nghiệp, không sửa được, quỷ sai cười đi vào trong quang quyển. Sau khi hắn hoàn toàn đi vào bên trong, quang quyển dần dần biến mất không còn nhìn thấy. Hoa, Lilith điện hạ, ngài thật sự lợi hại. Ali đứng một bên cảm thán nói. Lại có thể dùng chuyện ma quỷ ngay cả ta cũng không tin lừa gạt đuổi tên kia đi. Ali gật đầu, còn nói trái tim vẫn còn nhảy lên gì đó. Rồi linh hồn sẽ trở về này nọ. Chậc chậc, tên kia chịu tin tưởng thì nhất định hắn cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc. Ngu ngốc mới chính là ngươi đó. Tiểu đồ đần, Lilith vươn ngón tay bắn vào trán Ali. Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Quỷ sai kia thật rõ ràng là muốn giúp đỡ Minh Diệu. Nhất định trước kia từng có giao tình với hắn. Nếu như nói linh hồn của Minh Diệu không thể quay về. Hắn sẽ nghĩ biện pháp giúp Minh Diệu an bài một con đường chuyển thế thật tốt. Nhưng nếu như ta đáp ứng có thể cứu sống Minh Diệu. Như vậy hắn sẽ làm như không có chuyện gì phát sinh. Trợ giúp Minh Diệu giấu giếm chuyện thân thể đã tử vong. Gì, nguyên lai là như vậy sao? Nghe được câu nói của Lilith, Ali kinh ngạc kêu lên. Vì sao ta nhìn không ra vậy, cách chương?